Vào lúc này, đi vào chính sảnh, tiểu thư nhìn cái giá thượng địa trên có 2 bài vị. Phía bên có một tấm đệm để cho người quỳ lại. Nàng quỳ xuống, cúi đầu vái vài cái. Đang muốn thắp hương thì bỗng tay run lên. Nàng nhìn chằm chằm vào lư hương. Trên đó đã có 3 nén hương đã cháy gần hết. Nàng đang muốn kinh hô ra tiếng, bỗng nhiên là một trận khí âm hàn lập tức tràn ngập toàn bộ chính sảnh. Nàng trên trán toát mồ hôi lạnh, một cử động cũng không dám. Nàng có một cảm giác chỉ cần động một chút thì sẽ tổn hại đến tính mệnh tại chỗ. Chỉ thấy một thanh niên đầu bạc chậm rãi từ góc tối của chính sảnh đi ra. Ngươi là con cháu của người nào? Vô Lâm liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên mà nói. Nữ tử trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, bị hàn khí xâm nhập không ngừng run rẩy, thanh âm cũng phát run lên mà nói. Ngươi là ai? Vì sao lại ở trong nhà vương gia ta? Vương Lâm nhìn nàng, tay phải vung lên, lập tức bốn phía khí âm hàn tiêu tan, trở nên ấm áp hơn một chút. Nữ tử kia cảm thấy thân thể dần ấm lên, không khỏi run rẩy, nhưng hai mắt thì vẫn lộ ra vẻ khiếp sợ, kinh ngạc nhìn Vương Lâm. Tay phải của nàng âm thầm nhẹ nhàng đưa lên thắt lưng. Ngay vào lúc đó thì một đạo trưởng phong mạnh mẽ từ bên ngoài phóng đến, cùng lúc lão già đánh xe nhảy vào trong chính sảnh. Chỉ có điều khi mà thân mình của lão vừa mới tiến vào trong thì liền lập tức run lên, toàn thân không tự chủ được té ngã xuống đất mê man bất tỉnh. Nữ tử mặt biến sắc. Vô Lâm liếc mắt nhìn lão già ngã trên mặt đất một cái rồi bình thản nói. Tao hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là con cháu của người nào? Quả thật sau khi mà hắn vào nhà một khắc thì trong lòng đã có chút nghi hoặc. Những năm qua, nếu căn nhà này không có người chăm sóc, quyết là không thể giữ gìn được đến bây giờ. Hơn nữa hắn quan sát khung cảnh xung quanh thì không còn giống như trước kia, hiển nhiên đã qua một lần tu kiến mà thành. Gia phụ ta là Vương Vân Phi, nếu ngươi đã theo dõi ta ở đây, tại sao lại còn phải hỏi chứ? Nữ tử kia ánh mắt lộ vẻ kiên định, cắn răng mà nói. Linh bài trong nhà này với cả ngươi có quan hệ như thế nào? Vương Lâm nhướng mày mà hỏi. Là huynh trưởng của tổ tiên gia đình. Nữ tử cảm thấy nghi hoặc, thầm nhủ, nếu như là người trước mặt này là sát thủ do kẻ thù của phụ thân phái đến, tại sao lại hỏi những điều kỳ quái như vậy? Vô Lâm trong lòng khẽ động, hắn nhìn người con gái này, giọng điệu thì không còn bình thản mà là có một chút hồi hộp. Hắn nhẹ giọng nói, tổ tiên của ngươi tên gọi là gì? Tổ tiên tên gọi là Vương Thiên Thổ. Nàng do dự một chút nhẹ giọng nói, nàng luôn có cảm giác người này rất là kỳ quái. Vô Lâm nghe được cái tên này lập tức toàn thân chấn động, lẩm bẩm nói, tứ thúc sao? Nếu nói trong vương gia, đối với cả Vương Lâm thì ngoài cha mẹ là những người hắn ngày đêm mong nhớ, thì người hắn thương nhất chính là tứ thúc của hắn. Lúc này nghe nói đến tin tức của tứ thúc, Vương Lâm tâm tình không khỏi kích động. Trong đầu hắn bỗng hiện lên những hình ảnh của ngày xa xưa. Hồi lâu sau thì Vương Lâm thở dài một tiếng, nhìn nữ tử với cả một tâm trạng thân thiết khó tả, giống như là đối với cả hậu bối của chính mình vậy. Hắn ôn tồn mà nói, tổ tiên của ngươi thọ bao nhiêu tuổi? Nữ tử trong mắt càng lộ vẻ kỳ quái, nhẹ giọng mà nói, tổ tiên 98 tuổi qua đời. Lão nhân gia tuổi trung niên được lọt vào mắt một vị ảo tông tiên trường, sau khi mà Hạ Sơn lập nghiệp ở kinh thành, phục vụ cho hoàn thất. Vương gia ta từ đó thì cũng phát triển ở kinh thành cho đến nay. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ vui mừng, trầm mặc một chút rồi ôn tồn nói, con trai của tổ tiên ngươi Vương Hồ chắc đã qua đời rồi chứ? Nữ tử ánh mắt rung động, nàng kinh thanh mà nói, Ngươi làm sao mà biết được con trai của tổ tiên là Vương Hồ? Trước khi tổ tiên qua đời 3 năm cũng đã tạ thế rồi. 5 tháng trôi qua, cảnh còn người mất. Vương Lâm trước sau thì nghe được tin tức của tứ thúc, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi xúc động vô bờ. Hồi lâu sau hắn liếc nhìn nữ tử chậm rãi mà nói, trong cơ thể ngươi đang có khí chí âm, chính là do lúc mẫu thân ngươi khi mang thai bị người ta đả thương có phải không? Nữ tử ngơ ngác nhìn Vương Lâm, nội tâm dậy sóng. Phải biết rằng những lời đối phương nói, nếu là tra xét kỹ càng thì không thể tìm ra được một chút manh mối. Nhưng bản thân cơ thể mang khí chí âm thì cũng có rất ít người biết được nguyên nhân này, và cũng chỉ biết được rằng nàng từ nhỏ đã yếu ớt, nhiều bệnh tật mà thôi. Nàng nhìn Vương Lâm, run giọng mà nói, Người rốt cuộc là ai vậy? Nàng vẫn tưởng người này chính là sát thủ do kẻ thù của phụ thân phái tới. Nhưng nếu là sát thủ, tại sao lại biết được nhiều chuyện như vậy? Võ Lâm tay phải hất lên, lập tức trên trán nữ tử xuất hiện một luồng thanh khí. Luồng thanh khí này thì càng ngày càng dày, và cuối cùng bỗng nhiên theo thiên linh huyệt nhẹ nhàng bay lên. Vương Lâm nắm tay lại, luồng thanh khí lập tức tiêu tan. Nữ tử cảm thấy bỗng nhiên thân thể mình nóng lên, bệnh tật hành hạ nàng suốt 20 năm, không ngờ chỉ sau một cái vung tay của đối phương đã biến mất. Điều này làm cho nàng lập tức liên tưởng đến một loại người trong truyền thuyết. Ngài là tiên nhân sao? Nữ tử cắn chặt môi dưới. Tiên nhân, có lẽ vậy. Võ Lâm khẽ cười, nhìn thấy tứ thúc có hậu, hơn nữa dường như ở kinh thành cũng rất là sung túc. Võ Lâm đứng trầm ngâm, cũng không khỏi dâng lên một cảm giác vui mừng. Võ Lâm trầm ngâm một lúc, sau đó liếc nhìn nàng một cái, chậm rãi nói: Nếu nói ra, ta đây ứng vào bậc tổ tiên của ngươi. Năm đó ta cùng với cả tứ thúc có ước định, nếu tu tiên thành công, ta sẽ bảo vệ cho hậu thế của tứ thúc để báo ơn đã cho ta một cơ hội tu tiên. Dứt lời, hắn vỗ vào túi trữ vật, lấy bên trong ra một bình đan dược, lại nói: Đây là 72 đạt đan dược, mỗi con cháu cuộc đời này chỉ có thể ăn được một hạt, không được tham nhiều. Về phần ngươi có thể ăn 3 hạt. Sau khi đem bình dược đưa cho nàng, Vương Lâm lại trầm ngâm một lát, một tay điểm vào mi tâm của nàng lấy ra một giọt máu, vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một cái ngọc giàn, thần niệm khẽ động. Ở bên trong xuất hiện một tia cực cảnh lạc ấn. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, nghiêm túc mà nói: Bên trong ngọc giản này, ta đã lưu lại một tia thần thức. Những người tu tiên trong cả triệu quốc này dưới công kích của nó, không ai có thể sống quá 3 khắc. Nhưng ngọc giản này chỉ có thể sử dụng 3 lần. Trước khi ngươi chết phải truyền lại cho con cháu. Ngọc giản này không có máu huyết của họ Vương chúng ta thì không thể mở được. Ngươi phải sử dụng cho tốt, tự mình thu xếp đi. Sau khi ném ngọc giản cho nàng, Vương Lâm tay áo vung lên, thân mình biến mất tại chỗ. Nàng ngơ ngác nhìn đan dược và ngọc giản trong tay, cảm thấy như là nằm mơ giữa ban ngày vậy. Lúc này lão già té ngã trên mặt đất, chậm rãi mở hai mắt, mê man nhìn ra bốn phía. Lập tức thì mắt lộ tinh quang, đứng lên ngưng trọng nói: Tiểu thư, vừa rồi phát sinh chuyện gì vậy? Và lúc này tiểu nha đầu cầm ô cũng từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy tiểu thư không có việc gì, lúc này mới thở hổn hển, mặt đỏ bừng mà nói: Tiểu thư, Thúy Nhi vừa rồi rất là mệt nhọc, bất giác nan ra ngủ tiếp đi rồi. Lão già kia nghe lời này lập tức sắc mặt biến thành rất là khó coi. Lão đã cảm thấy được tiểu thư đã kêu cứu, nhưng mà khi thân mình vừa tiến vào trong sảnh liền không tự chủ được mà bất giác lăn ra mê man bất tỉnh. Không có việc gì đâu, con người không nên suy nghĩ bậy bạ, đi thôi, chúng ta trở lại kinh thành. Nàng hít thở sâu một hơi, đứng lên, trên mặt không còn sắc bệnh tật mà lộ ra vẻ khỏe mạnh hồng hào. Lão già là người đầu tiên phát hiện ra sự dị thường. Lão khiếp sợ nhìn nàng thất thanh mà nói: Tiểu thư, người... Vào lúc này tiểu nha đầu cũng nhận ra sự dị thường, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Tiểu thư thản nhiên cười cũng không có nói gì, quay đầu lại cẩn thận nhìn hai bài vị đặt trong chính sảnh, liếc mắt dừng ở bài vị của Vương Lâm một chút rồi xoay người rời khỏi. Nàng cũng là một người thông minh sắc sảo và trong lòng ít nhiều cũng có suy đoán, nhưng bất quá cũng chỉ là có như vậy. Nàng cần trở về kinh thành xem xét gia phả mới có thể khẳng định. Nàng tin rằng phụ thân nàng sẽ bỏ chút thời gian cùng nàng ra tra xét kỹ lưỡng gia phả. Rời khỏi sơn thôn, Vương Lâm sắc mặt từ ôn hòa chuyển sang dữ tợn, cả người phát ra sát khí mãnh liệt. Hắn đang ở giữa không trung bay nhi như là tên bắn, trong lòng đã hạ quyết tâm. Cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan, nếu trực tiếp giết chết Đằng Hóa Nguyên, như vậy có thể làm cho hậu duệ con cháu tan đàn xẻ nghé. Kế hoạch tru di toàn tộc của Vương Lâm sẽ không thể thực hiện. Và quan trọng nhất là, nếu như chỉ giết Đằng Hóa Nguyên không thôi, thì Vương Lâm không thể trút hết được thù hận trong lòng. Hắn muốn cho Đằng Hóa Nguyên trơ mắt nhìn hậu duệ con cháu toàn bộ phải vong mạng, chịu đựng đủ mọi loại đau đớn trên thế gian này, sau cùng thì mới ra tay hạ sát lão. Phải báo thù rửa hận. Thần thức của Vương Lâm toàn lực đảo qua và ngay lập tức bao trùm toàn bộ triệu quốc, dễ dàng tìm được chỗ ở của Đằng Hóa Nguyên ở Đằng Gia Thành. Vương Lâm trong mắt hiện lên sát khí long trời lở đất, thân mình lập tức trong nháy mắt lao đi như là sấm động. Ở cách Đằng Gia Thành ngàn dặm, Vương Lâm dừng lại, vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một cây trận kỳ cắm trên mặt đất. Sau đó tay phải vung lên, cây trận kỳ kia lập tức biến mất. Vương Lâm thân mình lại động, vòng qua Đằng Gia Thành toàn bộ chu vi ngàn dặm, liên tiếp cắm hạ 16 cây trận kỳ, Hắn lạnh lùng nhìn về hướng đằng Gia Thành, khóe miệng lộ ra một tia khát máu tàn nhẫn, mỉm cười nhẹ giọng nói: Từ hôm nay, đằng Gia Thành chỉ có thể vào mà không thể ra. Đằng Hóa Nguyên, sự trả thù của Vương Lâm ta bây giờ mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Hắn ánh mắt lạnh lùng, hai tay bắt quyết, cả người lập tức vút lên không trung. Ở giữa không trung, hắn quát khẽ một tiếng, hai tay điểm nhanh lên người vài cái. Theo sau là một luồng thanh khí từ bên trong dâng lên, nhảy mắt đã bao lấy toàn thân của hắn. Ngay sau đó, ở phía sau chậm rãi ngưng kết hư ảnh một pho tượng viễn cổ ma thần. Vô Lâm quỳ một gối xuống, cắn đứt đầu ngón tay, nhanh chóng bắn ra một giọt máu tươi, miệng quát: Hồn phách đằng lệ, hiện! Lập tức ma thần kia mở mắt, nuốt giọt máu tươi của Vương Lâm bắn ra, nhấm nháp vài cái rồi phun ra một đạo thanh mang mỏng manh. Đạo thanh mang kia chậm rãi rơi xuống, Vương Lâm đưa tay đón lấy. Cùng lúc đó, ma thần hư ảnh dần dần biến mất. Đây là thần thông Vương Lâm học được từ ký ức của cổ thần Đồ Ti. Phàm là người nào bị giết hại cũng có thể dùng thần thông này gọi hồn phách từ cõi hư vô trở về, nhưng thời gian chỉ được nửa nén hương mà thôi. Hồn phách trở về không có ký ức, chỉ có bản năng và một chút phản ứng. Thần thông này xem ra cũng không có tác dụng gì, thường thường chỉ được dùng để cầm pháp bảo cho oai mà thôi. Nhưng mà Vương Lâm nhìn đến thần thông này một khắc thì trong lòng hắn nảy ra một loạt ý tưởng báo thù. Nắm trong tay hồn phách đằng lệ, Vương Lâm không nói hai lời, hít sâu một hơi. Trong nháy mắt, thần thức bỗng lại tản ra, bao phủ toàn bộ Triệu Quốc. Dựa vào cảm ứng của hồn phách đằng lệ thì trong thần thức của Vương Lâm lại xuất hiện một điểm sáng. Một điểm sáng này đại diện cho một người thuộc về huyết thống của đằng gia. Những người này bất luận là trực hệ hay là chi thứ, là con gái hay là con dâu hay là con trai, thì trong thần thức của Vương Lâm cũng giống như là nhau, chậm rãi đều xuất hiện. Có thể nói, chỉ cần mang một tia huyết thống của đằng gia đều hiện ra trong thần thức của Vương Lâm. Diệt tộc không đơn giản chỉ là giết tất cả con cháu của đằng gia, mà là đem toàn bộ huyết thống của đằng gia xóa bỏ tận gốc ra khỏi thế gian, như vậy mới xứng đáng là diệt tộc. Dần dần những điểm sáng xuất hiện ngày càng nhiều. Vô Lâm khóe miệng tươi cười, càng lúc càng lộ ra vẻ tàn nhẫn. Con cháu đằng gia qua bao nhiêu năm, dĩ nhiên nhân số đạt tới số lượng nhất định. Trong thần thức của Vương Lâm ghi nhớ dao động linh hồn của những người này, rồi lập tức bị ghi lại. Nhóng một cái đã qua nửa nén hương, hồn phách của đằng lệ bị Vương Lâm nuốt vào cũng từ từ liên tiêu tán. Vương Lâm tay phải vỗ vào túi trữ vật, văn thú lập tức xuất hiện. Vương Lâm bước lên, thần niệm tập trung vào một môn phái ở gần nơi đây nhất, bay vút đi. Trong thần thức của hắn đã thấy được người thuộc huyết mạch của đằng gia có linh hồn dao động, ở chỗ này có tất cả là 7 người. Đằng Huyền, một trong những hậu duệ đời thứ 6 của đằng gia, hắn dĩ nhiên là đã đạt tới cảnh giới kết đan sơ kỳ. Tất cả những điều này, ngoại trừ hắn họ Đằng, thì còn có một nguyên nhân khác. Hắn chính là đệ tử nhập môn thiên đạo môn của Nguyên Anh Kỳ Thủy Tổ. Đằng gia trong thiên đạo môn tổng cộng có 6 người. 6 người này đều chiếm giữ những địa vị cao. Đương nhiên là người có thân phận cao nhất chính là Đằng Huyền. Dù sao thì 5 người kia cũng chỉ là mới đạt tới cảnh giới trúc cơ kỳ mà thôi. Đằng Huyền rất là thỏa mãn với mọi thứ mà bản thân hiện có. Bất kể là việc tu đạo hay là địa vị, hắn đều cực kỳ thỏa mãn. Tuy là trong mắt những nhân vật quan trọng của đằng gia, những thứ này không tính là cái gì. Nhưng đằng Huyền biết thân phận của mình, hắn không thể cùng so sánh với những người đó được. Mặc dù là đằng gia tộc nhân vô số, nhưng có mấy người có thể sánh được với cả con cưng của trời. Đằng Huyền tự biết mình. Hắn chỉ cầu cho bản thân lúc sinh thời có thể đạt tới cảnh giới kết đan hậu kỳ là đã thỏa mãn lắm rồi. Hôm nay hắn cùng với cả tiểu muội đằng U gặp nhau ở đây. Nghĩ tới tiểu muội, đằng Huyền lại nổi lửa trong lòng. Giữa hắn và tiểu muội đang có một cái gì đó cực kỳ bí mật. Bí mật này chính là hai người từ thuở thiếu niên đã có mối quan hệ bí mật. Loại quan hệ này thì vẫn được duy trì cho đến nay. Mặc dù đặng Huyền biết tiểu muội trời sinh tính dâm đãng, khi mà lớn lên trong tộc thì sẽ có không ít người được hưởng ngon ngọt, thậm chí có cả các loại thúc bá và các tiểu muội cũng có chút quan hệ mờ ám. Nhưng hắn chẳng quan tâm. Vừa nghĩ tới được đoàn tụ với cả tiểu muội có đủ những bí mật trên giường, hắn liền không kìm nổi suy nghĩ miên man bất định. Lửa lòng ngồn ngột, hắn vội vàng đi vào căn lầu ở phía sau núi, đẩy cửa phòng. Lập tức một thân thể mềm mại tỏa hương thơm thoang thoảng rơi vào trong lòng quán. Lúc này thì Vương Lâm bay như là tiên bắn. Xa xa đã thấy môn phái tọa lạc trên một đỉnh núi. thấy phía trên địa điện để ba chữ Thiên Đạo Môn. Vương Lâm gần như là không dừng lại, tiếp tục phọt lên. Bỗng nhiên trên đỉnh núi lóe lên một quầng sáng, đại trận phòng ngự mở ra. Vương Lâm cũng chẳng thèm liếc mắt một cái, vỗ vào túi trữ vật, cấm viên lập tức xuất hiện ở trong tay hắn. Phất lên một cái, hơn 10 đạo cấm khí lóe lên, nhằm về phía quầng sáng ầm ầm phóng tới. Ngay lập tức, quầng sáng ầm ầm vỡ vụn. Cùng với lúc đó thì toàn bộ núi non Thiên Đạo Môn chấn động, đá vụn rơi ra vô số, bụi quấn lên từng đợt. Gần như là trong nháy mắt, Nguyên Anh kỳ thủy tổ của Thiên Đạo Môn đang bế quan lập tức bay ra, vẻ mặt kinh hãi nhìn lên không trung. Văn thú dưới chân của Vương Lâm dường như cảm nhận được sát khí của chủ nhân mình, kêu lên một tiếng rồi bỗng nhiên lao xuống. Nguyên Anh kỳ tu sĩ âm thầm kêu khổ, đang định xuất ra pháp bảo cùng quyết một trận sinh tử. Thần thức Vương Lâm đã đảo qua, lập tức giống như là thiên uy trùm lên toàn bộ Thiên Đạo Môn. Tại hạ cùng với cả con cháu Đằng gia là ân oán riêng tư, người nào cản đường chết. Bên trong thanh âm này, Vương Lâm dĩ nhiên đã gia nhập một tia thần thức. Thanh âm này chậm rãi truyền xuống không trung, càng đi xuống thanh âm càng lớn, sau cùng giống như là kinh thiên động địa, vang dội khắp nơi. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ miệng thổ máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cùng với lúc đó, thân thể Vương Lâm từ văn thú nhảy xuống, thần thức đảo qua lập tức ánh mắt nhìn chằm chằm vào một đệ tử Thiên Đạo Môn trên quảng trường đại điện. Người này tuổi còn trẻ, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Vương Lâm khóe mắt lộ ra một nét cười khát máu, tay phải vung lên. Người kia không tự chủ được lập tức bay lên từ trên mặt đất, rơi vào trong tay của Vương Lâm. Người này hai tay nắm chặt cổ, vừa dãy giụa vừa cố nghĩ phải nói cái gì đó. Nhưng đáng tiếc, hắn không nên mang họ Đằng. Vương Lâm tay phải sờ một cái, chỉ nghe răng rắc vài tiếng. Người thanh niên kia lập tức hai mắt trợn tròn, khí tuyệt phong thân. Cùng với lúc đó, tay trái Vương Lâm nhoáng lên một cái, trong tay lại hiện ra một cây hồn kỳ. Hồn phách người này lập tức từ huyệt thiên linh bay ra, rơi vào bên trong hồn kỳ. Vương Lâm ném đem thân thể người này về phía sau, rồi lập tức từ trong túi trữ vật bay ra một sợi gân dao long thật là dài, trói chặt thi thể người này lại. Đầu kia thì được ngậm bởi cái miệng thật lớn của văn thú. Vương Lâm làm tất cả những việc này là sạch sẽ lưu loát trước mặt bao nhiêu người của Thiên Đạo Môn, không một chút nương tình. Sau khi giết một người, thân hình hắn nhoáng lên nhảy vào trong đại điện. Chỉ thấy một thanh niên vẻ mặt bi phẫn, nắm chặt bàn tay. Hắn chỉ còn có thể nắm như vậy và vĩnh viễn không còn cơ hội buông ra nữa. Bởi vì hắn họ Đằng. Vương Lâm tay phải vỗ vào huyệt thiên linh cái của người này một cái. Một trường này đã làm cho lục phủ ngũ tạng quán vỡ vụn, hồn phách bị hút vào trong hồn kỳ. Vương Lâm trong mắt không có một chút thương hại. Sau đó bỗng nhiên thân hình hắn khẽ động. Lần này dĩ nhiên là Nguyên Anh thủy tổ của Thiên Đạo Tông. Lão già mặt đỏ thân hình chợt lóe lên, xuất hiện ở trước người Vương Lâm với vẻ mặt kinh hãi, nhưng mà vẫn quát: "Đạo hữu, xin dừng tay, chuyện gì cũng nên từ từ nói." Vương Lâm cũng chỉ liếc mắt một cái, cực cảnh thần thức khẽ động, thân mình chợt lóe lên. Lão già mặt đỏ kia hai mắt lộ ra một tia sáng màu xám, lập tức bị thần thức phá nát. Vương Lâm lướt qua trong nháy mắt, vỗ nhẹ một cái, cả người và Nguyên Anh đều vỡ tan, máu thịt rơi đầy đất. "Người ngăn cản với người của Đằng gia cùng một tội, chết." Một thanh âm lạnh giá như băng giữa trời đông từ miệng Vương Lâm truyền ra. Vài tu sĩ Nguyên Anh bốn phía xung quanh lập tức trong lòng khiếp đảm, bước chân ngừng hẳn, không dám tiến lên nửa bước. Thân hình Vương Lâm rời khỏi đại điện, theo lầu quát của Thiên Đạo Môn mà bay đi. Đám Nguyên Anh tu sĩ do dự một chút, một người liền xuất ra ngọc giản, sau đó đưa thần niệm vào. Ngọc giản này chợt lóe lên, nhanh chóng bay về hướng xa xa, biến mất không còn tăm tích nữa. Tiếp sau thì đám người Nguyên Anh kỳ tu sĩ, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, răng nghiến chặt, theo sát phía sau Vương Lâm. Bọn họ tuy không dám ngăn cản, nhưng nếu là việc đuổi theo mà cũng không dám, thì thật sự là bất kính với cả Nguyên Anh thủy tổ. Một nữ tử diện mạo 10 phần xinh đẹp, lúc này vẻ mặt kinh hoàng đang hướng về phía đan phòng của Thiên Đạo Môn mà bay đi. Nàng không muốn chết. Chỉ có điều tốc độ của Vương Lâm thì nàng khó có thể so sánh. Gần như nàng vừa mới đi vào đan phòng, trong nháy mắt Vương Lâm hiện thân, tay phải đã vung lên. Nàng không tự chủ được mà lập tức bay về phía sau. Nàng rơi vào trong tay Vương Lâm, kêu lên đầy sợ hãi. Ánh mắt của nàng lộ ra vẻ sợ hãi cực độ. Nàng không muốn chết, nhưng nàng mang họ Đằng. Vương Lâm bóp nát xương cổ của nàng không một cách thương tiếc. Sau khi thu hồn phách vào, Vương Lâm đem thi thể ném về phía sau. Lập tức vung sợi gân dao long quấn lấy. Và lúc này thì phía trên sợi gân dao long dĩ nhiên đã trói lấy ba thi thể. Võ Lâm không hề dừng bước, trong thần thức còn lại bốn người. Trừ hai người đang ở phía sau núi ra thì còn hai người đang vội vã phi hành. Một người trong đó không ngờ lại bay ra khỏi thiên đạo môn. Đôi mắt của Vương Lâm lạnh như băng, thân hình khẽ động. Sau khi xuất hiện đã ở bên ngoài của thiên đạo môn, chỉ thấy một thanh niên áo đen vẻ mặt hoảng sợ đang bỏ chạy, thi thoảng lại quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ có điều hắn không còn cơ hội quay đầu lại nữa, bởi vì hắn họ Đằng. Vương Lâm đưa tay khẽ chỉ vào ngực người này, thân thể hắn lập tức chấn động, vong mạng tức thì. Sau khi thu hồn phách, Vương Lâm lại hướng mục tiêu kế tiếp bay đi. Ở phía sau thì vài tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhanh chóng đuổi theo hắn, trong lòng càng thêm hoảng sợ, đều âm thầm nghĩ, Đằng gia khi nào đã đắc tội với một tên sát tinh như vậy. Người này dĩ nhiên là bản lĩnh phi thường, hạ sát Nguyên Anh kỳ tu sĩ không cần tốn nhiều sức. Nhưng người này lại không tìm Đằng Hóa Nguyên gây phiền toái, mà lại đi tìm giết đám con cháu. Hiển nhiên với Đằng gia có thâm cửu đại hận, có ý định là tiêu diệt toàn tộc của Đằng gia. Đám Nguyên Anh kỳ tu sĩ này trong lòng không khỏi dùng mình vài cái, bước chân không khỏi chậm lại. Vô Lâm trong mắt vẫn lạnh như băng, một tia sát khí từ trong cơ thể hắn chậm rãi mà lan tràn ra. Hắn khóe miệng cười âm thầm, tập trung vào người thứ năm. Người này so với những người kia là cao tuổi nhất, dĩ nhiên tóc trắng xóa, bản lĩnh cũng không thật sự cao, chỉ mới vượt qua trúc cơ hậu kỳ mà thôi. Hắn lúc này thì trên mặt không lộ vẻ gì là kinh hoàng hay là bi phẫn, mà lộ ra vẻ ngưng trọng, nhanh chóng mà bay đi ở giữa không trung, liên tục xuất ra những miếng ngọc giản, lưu lại thần niệm, sau đó phóng chúng đi. Nhưng vận mệnh hắn dĩ nhiên là sớm đã định đoạt, bởi vì hắn họ Đằng. Thấy Vương Lâm xuất hiện ở phía trước, người này lập tức ngừng bay, nhìn Vương Lâm trầm giọng mà nói: "Tiền bối cùng với Đằng gia ta rốt cuộc có mối thù truyền kiếp, việc này tất nhiên là có điều ngộ." Vô Lâm không nói một lời, không đợi người này nói chuyện, tay phải liền vung lên. Từ túi trữ vật bay ra một phi kiếm màu đen, nháy mắt đã đâm vào ngực người này. Người này toàn thân đen kịt, khí tuyệt thân vong. Thu hồn trói xác, thân thể Vương Lâm chợt lóe lên, hướng về phía sau núi mà bay đi. Và lúc này Đằng Huyền và Đằng U mỗi lần hoàn hảo đều mở ra trận pháp ở lầu các phía sau núi, ẩn giấu hết thảy hơi thở. Tuy là đồng thời cũng có thể biết được những sự tình bên ngoài, nhưng về mặt an toàn thì có thể đạt đến tận cùng. Dù sao hắn cùng với cả Đằng U cũng là huynh muội, nếu như là sự tình này bị người khác phát hiện được, hắn chắc chắn là thân bại danh liệt. Tuy Đằng U hoàn hảo với nhiều người, trong đó cũng không ít người của Đằng gia, nhưng loại chuyện này mọi người cũng chỉ biết rõ ở trong lòng, không đi nói ra ngoài. Nhưng nếu bị người bắt gặp ở trên giường thì lại là chuyện khác. Vì vậy hết thảy sự tình bên ngoài hắn đều không biết. Trước mắt là Đằng U dung nhan xinh đẹp, làm hắn đê mê toàn thân. Sau vài tiếng cầm nhẹ thì Đằng Huyền điên cuồng xông lên tấn công Đằng U, như là muốn đem Đằng U xé rách ra thành từng mảnh nhỏ. Về phần Đằng U thì lập tức thi triển bí thuật hợp hoan tông, hai người gần như là cùng đạt tới cực hạn của nhục dục. Và phải nói rằng không thể không so với năm người kia, Đằng Huyền và Đằng U là may mắn hơn cả. Hai người này tuy đều không đáng phải chết, nhưng mà tối thiểu cũng đã được hưởng thụ nhục dục trước khi mà vong mạng. Đằng Huyền hít sâu mấy hơi bò lên người Đằng U, nhưng lập tức hắn phát hiện có điều không ổn. Vừa quay đầu lại đã thấy trong phòng có thêm một người. Hắn trong lòng chấn động, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên ánh mắt người kia chợt lóe lên. Đây chính là hình ảnh cuối cùng mà hắn có thể nhìn thấy trên đời này. Về phần Đằng U, mở đôi mắt xinh đẹp nhìn ra phía trước, thấy đầu của Đằng Huyền đã rơi xuống đất. Nàng ngẩn người lập tức sợ hãi, kêu lên. Chỉ có điều tiếng kêu này cũng chỉ như là tiếng rên êm tai, đồng thời đây cũng là thanh âm cuối cùng nàng có thể phát ra được. Bọn họ nhất định là phải chết, bởi vì hai huynh muội họ mang họ Đằng mà. Giết hai người lấy hồn phách, Vô Lâm bước ra phía bên ngoài. Bên ngoài lầu các, đám người Nguyên Anh thủy tổ của thiên đạo môn đều trầm mặc không nói. Vô Lâm liếc nhìn bọn họ một cái rồi thân mình bay lên trời, bước lên văn thú. Sợi gân dao long trong miệng văn thú trói bay cái xác người. Vô Lâm không một chút dừng lại, cưỡi văn thú nhanh chóng rời khỏi thiên đạo môn. Bảy thi thể bị trói trong sợi gân dao long như là một cái đuôi khổng tước, tỏa ra một luồng máu tanh diễm lệ ở giữa không trung. Mãi cho đến khi mà hình dáng Vương Lâm biến mất ở phía chân trời, đám Nguyên Anh thủy tổ mới thở phào một hơi, ai nấy thì mồ hôi đều ướt đẫm. Một người hạ giọng nói:

mà môn hạ đệ tử cũng không đến 1.000 người. Trong số này, đại bộ phận là chưa ngưng khí hoặc là ngưng khí kỳ tầng thấp. Vừa Lâm cưỡi văn thú, lúc mà đi vào trong núi dĩ nhiên là có người phát giác. Chỉ thấy một quầng sáng màu xanh xuất hiện ở trên núi. Vừa Lâm đã bị đẩy trở ra bên ngoài. Cùng với lúc đó thì một luồng sát khí từ năm ngọn núi phát ra. Chỉ thấy năm nam tử mặc áo trắng chia nhau đứng ở trên năm đỉnh núi. Mỗi người trong tay đều bắt ấn, trên đỉnh đầu treo lần lượt thanh, hồng, tử, hoàng, bạch, năm thanh phi kiếm. Từng trận linh lực vô biên từ trong đỉnh núi nhập vào trong cơ thể của năm người. Sau khi mà tiến hành một loạt biến hóa, truyền vào bên trong phi kiếm phát tán ra một luồng kiếm khí vô cùng mãnh liệt. Vô Lâm khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Năm người này đều là người của Đằng gia. Hiển nhiên người ở đây đã nhận được tin tức. Nói như vậy là do lão già người của Đằng gia ở Thiên Đạo Môn đã gửi ngọc giản đi. Việc này thì cũng không thể tránh được. Vô Lâm cũng không tìm cách tránh. Nếu không nói với bản lĩnh của lão già kia, Vô Lâm hoàn toàn có khả năng ngăn cản lão ném ngọc giản trước khi mà thắt cổ. Thực sự Vô Lâm muốn kết quả xảy ra như vậy. Hắn muốn cả triệu quốc này phải biết hắn muốn tiêu diệt toàn bộ Đằng gia để báo thù. Không phải là một sự việc kỳ dị bí ẩn, mà phải là một việc kinh thiên động địa, oanh oanh liệt liệt. Và hiện giờ Vương Lâm có tư cách như thế. Lại nói thì năm người họ Đằng kia trong lòng đều rất là u ám. Bọn họ cũng là vừa mới được Đằng Cao truyền lệnh có cường địch tấn công, mở ra hộ sơn đại trận. Nhưng mà lúc này đại trận tuy đã mở ra, nhưng mà năm người chẳng những không có một chút cảm giác thả lỏng nào, ngược lại từ trong lòng lại như là gặp phải một trận lôi đình vậy. Bởi vì bọn họ đã trông thấy đằng sau thanh niên đầu bạc kia là 7 thi thể bị trói bởi dao long cân. Vô Lâm không hề dừng lại, gần như là khi hộ sơn đại trận vừa mở ra, trong nháy mắt hắn đã vỗ vào túi trữ vật. Một cái vỏ kiếm có vẻ cổ kính lập tức rơi vào trong tay. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ vô tình lạnh như là băng. Nếu Vô Phong Cốc lấy kiếm khí nghênh địch thì phải làm cho họ trải nghiệm thế nào mới được gọi là kiếm khí chân chính. Vô Lâm tay phải vừa lật đã xuất ra một đạo kiếm khí. Trong túi trữ vật này phần nhiều là những pháp bảo cấp thấp. Dù sao 400 năm tích lũy số lượng cũng không phải là nhỏ. Đem phi kiếm nhanh chóng đút vào trong vỏ. Khi mà đút vào đến 4/5, bỗng nhiên bên trong xuất hiện một lực cản mạnh mẽ. Và lúc này phía trên năm đỉnh núi, năm người đều khẽ quát một tiếng. Phi kiếm trên đỉnh đầu phát ra năm đạo kiếm quang phóng lên cao. Bỗng nhiên vào giờ khắc này lại xuất hiện luồng kiếm khí ngũ sắc, dường như làm cho thiên địa biến sắc và trên trời tiêu tan không còn một đám mây. Năm đạo kiếm khí giống như là năm con dao long gào thét vang trời, giận dữ hướng về phía Vương Lâm mà đánh tới. Vương Lâm nắm vỏ kiếm, hắn có thể cảm giác được kiếm trong vỏ sát khí giao tạp với cả kiếm khí, dĩ nhiên đã đạt đến cực hạn. Gần như trong chớp mắt, hắn buông tay nắm phi kiếm ra. Một luồng kiếm khí so với cả năm đạo kiếm khí kia còn lớn hơn gấp mấy lần. Khí tức thì ngập trời từ bên trong vỏ kiếm ầm ầm phóng ra. Một luồng kiếm khí mạnh mẽ, lẫn với cả sát khí nồng đậm, giống như là một thượng cổ thần long xuất hiện vậy. Năm đạo kiếm khí do năm người Đằng gia thi triển ra so với cả luồng kiếm khí này, trông giống như là một đứa trẻ mới sinh so với cả đại hán cường tráng. Chênh lệch thì vô cùng lớn, liền bị kiếm khí từ trong vỏ kiếm ầm ầm cắt nát, nuốt chừng. Tiếp đó, thanh kiếm trong tay Vương Lâm vung lên. Thanh kiếm dày thô, hóa thành kiếm khí như là thượng cổ thần long, hướng xuống mặt đất dưới Ngũ Tiên Sơn, miệng ngoác ra dữ tợn, gầm thét mà đánh xuống. Mặt đất ầm ầm chấn động, bốc lên từng trận bụi đất. Chỉ thấy hộ sơn đại trận của Vô Phong Cốc lập tức bị phá nát. Đồng thời hai trong năm tòa của Ngũ Tiên Sơn rầm rầm sụp đổ. Về phần đám người Đằng gia kiểm soát đại trận, hiển nhiên không thể chịu nổi lực đạo khổng lồ này. Trong nháy mắt thân thể nổ tung. Nhưng Vương Lâm tay phải vung lên, thân thể bọn họ đã được bảo toàn, bị dao long cân trói lại, đung đưa ở phía sau Vương Lâm. Cùng với lúc đó thân mình Vương Lâm chợt lóe, từ trên văn thú xuống, hướng về phía Vô Phong Cốc, tập trung thần thức tìm kiếm, quyết hạ sát từng người một. Hôm nay tại hạ cùng với Đằng gia có mối thù riêng, ai ngăn trở, giết. Một thanh âm vô tình lạnh như băng chậm rãi truyền ra khắp toàn bộ Vô Phong Cốc, toàn bộ Ngũ Tiên Sơn. Lúc này phàm nhân nghe được những lời này trong lòng đều cảm thấy vô cùng ớn lạnh. Chỉ thấy lúc này gần 100 tu sĩ từ trong Ngũ Tiên Sơn đột nhiên lao ra, phát ra một đám kiếm quang và mỗi người đều nhằm bốn phương tám hướng, cố bay với tốc độ nhanh nhất, hốt hoảng mà bỏ chạy. Những người này không hề ngoại lệ, đều là người của Đằng gia. Võ Lâm mắt càng thêm lạnh như băng, hai tay bấm quyết, xuất ra từng đạo cấm chế, thuận tay phóng ra bốn phía. Lập tức phạm vi ngàn dặm giống như là bị một cái chén lớn úp xuống bao phủ, mọi người đều không thể thoát. Có một thanh niên tu sĩ hốt hoảng không dám phản kích, cấp tốc mà chạy. Nhưng hắn chưa chạy được xa thì liền bị một bàn tay to lớn vô hình bóp chặt thân người. Lập tức từng trận tiếng kêu vang lên, xương cốt thì toàn thân hắn vỡ nát, khí tuyệt thân vong. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ bất cam mãnh liệt, nhưng có điều hắn phải chết, bởi vì hắn họ Đằng mà. Hai tu sĩ một nam một nữ, họ đều là người của Đằng gia. Hai người lúc này thì đang vô cùng hoảng sợ bỏ chạy trối chết. Nhưng một đạo phi kiếm màu đen trong nháy mắt đã đâm vào trong ngực hai người. Thân thể bọn họ lập tức chuyển sang đen kịt, hồn phách bị bắt, thi thể bị trói bởi dao long cần. Vương Lâm trong lòng không có một chút thương hại nào cả. Hắn mỗi lần giết một người, trong đầu liền bất giác hiện lên hình ảnh mẫu thân năm đó gương mặt hiền từ, còn phụ thân vẻ mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt vô cùng kỳ vọng. Tất cả những chuyện này đều do Đằng Hóa Nguyên gây ra, việc đã rồi không thể quay lại được nữa. Năm đó bị Đằng Hóa Nguyên làm cho thân thể phải tự bảo, suýt nữa bỏ mình. 400 năm bỏ trốn, trải qua bao nhiêu lần sinh tử tồn vong, và chính hắn cũng phải vô số lần gào thét trong thù hận, quyết tâm thể sống thể chết tiêu diệt toàn bộ Đằng gia. Nếu truy cứu nguyên nhân sự tình, Vô Lâm và việc này vốn không có nửa điểm quan hệ. Năm đó hắn cùng với cả Trương Hồ ở Đằng gia lẽ ra không phải gặp chuyện gì cả, nhưng bởi bạn bè Đằng Lệ đưa đến choán một ngọc giản truyền âm nên hai người mới vô tình bị đuổi giết. Trương Hồ năm đó mất tích, sống chết chẳng biết thế nào. Về phần Vương Lâm bị Đằng Lệ truy kích không ngừng, giống như là từng có một mối thâm kiều đại hận vậy. Truy sát kiểu này thì không khác gì là cá lớn nuốt cá bé. Một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đuổi giết một thiếu niên mới nhập môn, chỉ mới đạt tới ngưng khí kỳ, vậy mà cái loại chuyện này làm gì quay tới ngăn cản đâu. Đằng Lệ kia thấy Vương Lâm nắm được nhiều pháp bảo liền tâm nảy lòng tham, suýt nữa đưa Vương Lâm vào chỗ chết. Cái loại chuyện này thì có ai tới ngăn cản đâu. Ở trong bụi rậm trong rừng, Vô Lâm dựa thế tự bảo vệ mình. Linh lực Đằng Lệ hao tổn nghiêm trọng, chẳng lẽ không giết hắn sao? Không nên đoạt lấy trúc cơ khiến cho bản lĩnh chính mình tăng thêm một bậc hay sao? Hắn chẳng lẽ nên hèn mọn quỳ xuống để khẩn cầu xin tha thứ cho chính mình và dâng ra hạt châu nghịch thiên, dâng ra phi kiếm, vỏ kiếm, thậm chí còn hiến dâng cả sinh mạng của bản thân mình hay sao? Không, việc này làm gì có ai ngăn cản. Nhưng mà khi Vương Lâm đoạt lấy trúc cơ thì tổ tiên Đằng Hóa Nguyên lại cưỡng ép can cản. Chẳng lẽ trên thế gian này chỉ có người khác giết hắn, chứ hắn vĩnh viễn không thể hạ sát được người khác hay sao? Vương Lâm không cam lòng, cho nên hắn không để đến yêu cầu ngang ngược của Đằng Hóa Nguyên mà ra tay giết chết Đằng Lệ, cướp lấy trúc cơ. Tất cả những việc này là do Đằng Lệ tự chuốc lấy mà thôi. Nhưng điều Vương Lâm không hề nghĩ tới đó là Đằng Hóa Nguyên, một nguyên anh tu sĩ, không ngờ lại hạ sát phàm nhân, làm việc hung trời cực ác, trời tru đất diệt. Tu chân giới từ xưa có quy củ, người tu chân không được phạm sát phàm nhân. Một khi điều này xảy ra, tất cả các tu sĩ cần toàn lực tiêu diệt người này. Nhưng Đằng Hóa Nguyên giết chết cả nhà Vương Lâm, tại sao không có lấy một tu sĩ nhảy ra nói một câu công bằng choán? Không có, làm gì có? Không có đâu, một người cũng không. Tất cả chuyện này là vì sao? Bởi vì Đằng Hóa Nguyên đã đạt tới nguyên anh kỳ hay sao? Nắm trong tay cả một tu chân gia tộc hùng mạnh, dĩ nhiên trở thành bá chủ một phương rồi. Không ai sẽ vì một gia tộc phàm nhân, vì một đệ tử trúc cơ hậu kỳ lại đi đắc tội với cả Đằng Hóa Nguyên. Và trong mắt bọn họ, chuyện này chỉ gần như là một trò khôi hài mà thôi. Trong mắt Đằng Hóa Nguyên thì Vương Lâm chẳng qua chỉ là một con kiến. Ta có thể giết ngươi, nhưng ngươi không thể giết con cháu của ta. Nếu ngươi giết con cháu của ta, ta sẽ giết cả nhà của ngươi. Một khi đã như vậy, Vương Lâm bây giờ quyết thực hiện phương thức đồ sát, nhất nhất giết toàn tộc Đằng gia. Quả thực hắn không hề sai. Tuy rằng tàn nhẫn đó, tuy rằng khát máu đó, nhưng nhớ tới gương mặt hiền từ của cha mẹ, nhớ tới 400 năm vào sinh ra tử, hắn lập tức sát khí ngập trời. Nếu không giết thì hắn sẽ thẹn với cả cha mẹ. Nếu không giết, hắn sẽ là đứa con bất hiếu. Nếu không giết, hắn sẽ không xứng được gọi là người nữa. Là chính cũng được, mà là ma cũng được. Từ khi mà xác thịt của Vương Lâm tiêu tán, hắn dĩ nhiên đã nhìn thấu hết thảy những điều này. Lại nói giờ đây thì phạm vi ngàn dặm quanh Vô Phong Cốc đã trở thành một chốn tu la địa ngục. Từng người của Đằng Gia chết, hồn phách bị bắt nhập vào trong hồn kỳ, thi thể bị trói ở phía trên của Giao Long Cân. Mặt đất dần dần ánh lên một chút sắc đỏ. Cái loại sắc đỏ này không quá đậm để chảy thành sông, suy cho cùng cũng chỉ có 100 người, nhưng cũng đủ để cho người ta lâm vào cảnh tức khí điên cuồng. Sau một nén nhang thì Vương Lâm từ trong phạm vi ngàn dặm bay ra, trong tay xách một đầu người. Người này đúng là người của Đằng Gia có địa vị cao nhất ở Vô Phong Cốc, Đằng Cao. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi cực độ. Chỉ có điều tất cả những việc này bởi vì hắn họ Đằng cho nên không thể tránh khỏi. Ở phía sau của Vương Lâm, phía cuối của Giao Long Cân, dĩ nhiên là 100 thi thể đã bị trói xuyên qua. Thi thể và đầu người theo Vương Lâm phi hành chậm rãi tản ra bày thành hình quạt. Bất kể là ai trông thấy cảnh tượng này đều không khỏi chấn động tâm can. Sau khi mà giết chóc này đi qua thì từ Vô Phong Cốc xuất hiện hai lão già. Hai người này chính là hai nguyên anh thủy tổ còn lại của Vô Phong Cốc. Bọn họ chẳng những không lộ ra một chút phẫn nộ, ngược lại còn có vẻ mặt vui mừng hả hê. Trong đó có một người nhẹ giọng nói: "Tốt lắm, Đằng Gia lần này hết rồi." Người kia gật đầu cười nói: "Đúng là như vậy, người này bản lĩnh thông thiên, đích thị là một nhân vật lớn của ma đạo trong tu chân quốc cao cấp. Hắn làm việc này chắc chắn là muốn tiêu diệt Đằng Gia. Không biết Phác Nam Tử ra tay thì người này liệu có chống nổi hay không. Nếu mà chống không nổi thì chúng ta cũng chẳng bị ảnh hưởng gì." "Sư đệ, ta nhìn người này thủy chung có cảm giác rất là quen thuộc, nhưng suy nghĩ hồi lâu mà không nghĩ ra là đã gặp ở nơi nào rồi." "Hả? Sư huynh, ta còn tưởng rằng chỉ có ta mới cảm giác này thôi, không ngờ ngươi cũng đồng cảm như vậy. Người này tất nhiên là chúng ta đã gặp qua rồi." Hai người suy nghĩ hồi lâu, thủy chung không thể nhớ nổi người này là ai. Bọn họ đã sớm quên rằng năm đó ở ngoài cốc, thiếu niên kia lấy tu vi trúc cơ kỳ đã bị Đằng Hóa Nguyên sau một trận chiến làm cho thân thể bị tiêu tan. Vô Lâm cưỡi văn thú phi hành một mạch, ánh mắt hắn thì vẫn lạnh như băng. Lúc này đây thì mục tiêu là một sơn trang trong ngoài tổng cộng 8.000 dặm. Đằng Gia ở đây có 174 người. Tại Đằng Gia Thành, Đằng Hóa Nguyên vẻ mặt âm trầm ngồi trong đại sảnh nhà thờ tổ ở Đằng Gia Thành. Trong nháy mắt tay hắn nắm ngọc giản, có 3 người quỳ trước mặt hắn. Trong đại sảnh chứ 3 người đang quỳ, còn có 10 mấy người chia ra đứng hai bên tả hữu. Trong lúc này thì đều cúi đầu không nói, trong mắt lộ ra vẻ kinh sợ. "Trong vòng 4 ngày đã giết Đằng Gia của ta 961 nhân mạng. Giỏi, giỏi lắm, giỏi lắm." Đằng Hóa Nguyên cười rộ lên, hai mắt hắn càng thêm lạnh như băng. Hắn vung tay ném ngọc giản cho một người đang quỳ trên mặt đất, âm trầm mà nói: "Tấn Nhi, nói, đem tất cả các tin tức của ngươi thu về được nói ra hết cho ta." Quỳ trên mặt đất là một thanh niên mặt trắng như bạch ngọc. Người này vẻ mặt âm trầm, tiếp nhận ngọc giản, đưa lên trán nhìn một chút, thanh sắc vẫn không có nửa điểm thay đổi, chậm rãi mà nói: "4 ngày trước, người này xuất hiện ở Thiên Đạo Môn, giết chết 7 người của Đằng Gia ta rồi bỏ đi. Cùng ngày đó thì người này xuất hiện tại Vô Phong Cốc, lấy một pháp bảo hình vỏ kiếm đánh tan Hộ Sơn đại trận, phá hủy hai đỉnh núi, dựng lên một phong giới ngàn dặm, giết chết toàn bộ 93 người của Đằng Gia chúng ta. Và 3 ngày trước, người này xuất hiện tại Đằng Gia ngoại trang, toàn bộ 174 người thuộc một chi của Đằng Gia bị giết không một còn một người. Và cùng ngày trong đó thì người này xuất hiện ở Thiên Âm Thành, 104 người thuộc chi nhánh của Đằng Gia ta tách ra từ 200 năm trước cũng bị sạch sẽ giết. Và 2 ngày trước, toàn bộ chi thứ của Đằng Gia sống tại Kinh Thành, 211 người sau một nén nhang thì cũng lần lượt bỏ mình. Và cùng trong ngày đó, 27 người của Đằng Gia ta trong Nguyên Khuê Phái cũng bị giết sạch sẽ. Và ngày hôm qua nữa, người trong tộc được phái đi tu luyện ở Tịch Diệt Tông tháng trước tổng cộng có 345 người, toàn bộ cũng bị giết, máu chảy thành sông. Cùng với lời người này nói thì trong đại sảnh truyền đến từng trận tiếng hít thở dồn dập. Đám người này chính là đại biểu cho tính mạng của con cháu Đằng Gia. Đằng Hóa Nguyên nắm chặt tay thở sâu chậm rãi nói: "Đã điều tra ra thân phận của người này hay chưa?"

lần lượt thử nghiệm từng cái, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể gây cho quầng sáng này một chút sứt mẻ. Đằng Hóa Nguyên trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác lo lắng chưa từng có. Hắn lập tức nghĩ rằng quầng sáng này nhất định là do cấm chế bởi Vương Lâm bày ra. Mục đích của hắn thì đương nhiên là không cho người Đằng gia ra khỏi Đằng gia thành, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn giết hại toàn bộ gia tộc. Việc giết chóc không ngừng, thậm chí còn có một mục đích khác, đó là khiến cho rất nhiều đệ tử Đằng gia ở khắp nơi ở Triệu Quốc sẽ chạy về Đằng gia thành. Một khi tất cả người Đằng gia trở về Đằng gia thành thì cũng là lúc đại khai sát giới. Nhưng Đằng Hóa Nguyên căn bản không thể tin cấm chế này là do Vương Lâm bày ra. Hắn nghĩ mặc dù là Vương Lâm có thể may mắn thoát chết, nhưng bản lĩnh lúc này cũng chỉ nhiều nhất là đạt tới kết đan hậu kỳ. Thậm chí nếu nghĩ quá đi một chút thì cũng chỉ là đến Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi. Mà Đằng Hóa Nguyên đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ, về cơ bản không thể để đến Vương Lâm. Hắn chỉ kiêng kỵ người bố trí cấm chế này. Người này bản lĩnh tất nhiên là thâm sâu khó lường. Dựa theo phân tích của Đằng Hóa Nguyên, người này rất có thể khả năng đã là tu sĩ hóa thần kỳ. Đằng Hóa Nguyên trầm ngâm một lúc, đây mới chính là điều hắn lo lắng. Hắn âm thầm nhắc một hồi, không biết là vị tiền bối bố trí cấm chế kia với cả Vương Lâm có quan hệ như thế nào. Cho dù quan hệ không quá sâu xa thì hậu quả của việc này cũng rất là kinh khủng. Đằng Hóa Nguyên căn bản không tính được là Vương Lâm có khả năng bố trí cấm chế này. Sau một hồi trầm mặc, hắn vẻ mặt âm trầm xoay người rời khỏi, vội vàng trở về Đằng Gia Thành. Không tiếc tiêu hao linh thạch, lập tức đem toàn bộ trận pháp của Đằng Gia Thành mở ra. Sau đó hắn lập tức bế quan, giữ cho bản thân luôn duy trì ở trạng thái đỉnh để có thể sẵn sàng lâm trận bất cứ lúc nào. Lại nói vào lúc này, 4 ngày giết chóc, gần 1.000 người tử vong, đối với cả Vương Lâm mà nói thì cũng chỉ là một bước trong kế hoạch báo thù mà thôi. So sánh với toàn bộ huyết mạch Đằng gia trên vạn người thì con số này chẳng qua chỉ là một phần nhỏ. Vợ Lâm cưỡi trên văn thú, phía sau hắn gần 1.000 thi thể trải dài trên dưới trăm trượng. Khi hắn bay đi thì ánh nắng chiếu xuống mặt đất tạo thành một bóng ma lớn trải dài trên mặt đất. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng như băng, như thể một khối hàn băng vạn năm không thể tan chảy. Mục tiêu kế tiếp của Vương Lâm là Hợp Hoan Tông. Vào lúc này Hợp Hoan Tông dĩ nhiên đã trở thành đệ nhất môn phái trong ma đạo. Môn hạ đệ tử lên tới mấy nghìn người, cao thủ rất là đông. Con cháu Đằng gia trong môn phái này dĩ nhiên là không thể phải ít, phải lên tới khoảng 481 người. Những người này có thể không phải tất cả đều là đệ tử của Hợp Hoan Tông, nhưng giờ này lại tụ hội tại Hợp Hoan Tông. Mấy hôm trước Vương Lâm từng ở Tịch Diệt Tông giết chết hơn 300 người. Những người này đều là ngưng khí kỳ đệ tử. Thông qua dò hỏi thì Vương Lâm biết được những người này là đệ tử ưu tú của Đằng gia đến Tịch Diệt Tông để tiến hành thí luyện. Hiện giờ nói như vậy thì người của Đằng gia ở Hợp Hoan Tông cũng vì là thí luyện mà đến. Vô Lâm mỉm cười, khóe miệng lộ ra vẻ tàn nhẫn, chậm rãi hướng về phía Hợp Hoan Tông mà bay đi. Nhưng vào lúc này đột nhiên thần sắc hắn khẽ động, ánh mắt nhìn về phía phương đông. Xa xa, một cỗ xe hoa nhiều màu dẫn theo một đám thiếu niên nam nữ hầu ở hai bên chậm rãi mà bay tới. Tứ Mặc Đại Tiên đến, những người khác mau mau nhường đường. Một khúc nhạc từ phía xa xa truyền tới.